Chương 3. 108 luyện đan đơn giản như vậy. Tiểu cô nương không những không hư, thậm chí còn là cái phẩm đức 10 phần cao thượng. Nhìn nàng vì bọn họ những thứ này chưa từng gặp mặt người, như thế dám liều dám đánh, xung phong đi đầu hấp dẫn linh thú chú ý, đây là cái cao cỡ nào còn hài tử a. Tiểu cô nương ta tới giúp ngươi. Hoàng Hạc tiên tử lúc này hô một tiếng. Đang muốn phi thân lên, nhào tới trợ Kiều Mộc một chút sức lực lúc, bên cạnh Xa Như Man kiệt lực ngã xuống đất, trùng trùng đập xuống đất. Một viên đầu to băng cùng đất vàng tới cái đa y lư cờ tiếp xúc, đập ra thanh âm, lập tức để Hoàng Hạc tiên tử bước chân trì trệ, đảo mắt đi xem Xa Như Man. Mà Kiều Mộc thì là quay đầu nhìn kêu Hoàng Hạc tiên tử một chút, có chút không rõ ràng cho lắm nhưng trừng mắt nhìn, tranh thủ thời gian xua đuổi lấy dưới thân này con linh thú hướng Đoan Mục Thành đám người phương hướng chạy tới. Không hiểu rõ mới còn tại đối nàng hô to gọi nhỏ nữ nhân, như thế nào chỉ chớp mắt còn nói muốn tới giúp nàng ai. Chân chính là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Tiểu Kiều làm không rõ ràng nhìn xem Tiểu Mộc phí đi một phen lực, cuối cùng đem con linh thú kia cho làm trở về. Đoan Mục Thanh mấy người lập tức vây lại, lại là một vòng từ đầu đến đuôi quần đầu qua đi, cuối cùng đem con linh thú kia giải quyết. Tiểu Mộc nhíu mày ngắm nhìn xa xa huyền thú bầy, đưa tay sờ lên cái mũi nhỏ, ho nhẹ một tiếng nói, các ngươi có hay không cảm thấy. Nơi này linh thú rất ít có thế không phải liền là ít đến thương cảm a. Thuốc kia phấn đều đã hấp dẫn hàng ngàn con huyền thú đến đây, có thế linh thú bóng dáng, nhưng vẫn là xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Ngẫu nhiên chạy tới hai con linh thú, cũng phải phế đi cả bội lực, mới có thể từ huyền thú bầy bên trong dẫn ra ngoài. Có phải hay không là loại này khu vực bên trong, căn bản liền không mấy con linh thú thích huyên huyên hỏi. Tiểu mập mạp nghe vậy nhẹ gật đầu, ta cảm giác có khả năng. Vậy ta chơi cái xua đuổi bầy thú thuốc bột, đem bọn nó tiên phong đi lại nói. Chờ một lúc chúng ta tìm cách hai loại khu vực gần một chút địa phương, thử lại lần nữa thuốc bột này. Đám người nghe vậy ai cũng gật đầu xác nhận. Tiêu Mục liền lại từ biết uyên bên trong gọi ra cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, hướng trên mặt đất vừa để xuống, bắt đầu luyện chế xua đuổi huyền thú thuốc bột. Mấy người cảm giác, nhìn nàng luyện dược, quả thực chính là một loại hưởng thụ. Tiểu cô nương dương dương tự đắc lấy ra dược liệu. Từ vùi đầu vào luyện chế, toàn bộ quá trình tiêu không mấy phút. Thích Huyên Huyên nhịn không được nói, luyện đan nguyên tới đơn giản như vậy sao? Kiểu một hơi sững sờ, lập tức lắc đầu nói, là này cựu tinh ánh nguyệt đỉnh lợi hại, để luyện dược trình tự đều đơn giản tan. Trước đó, Kiểu một dùng nồi hầm cách thủy luyện đan thời điểm, đó cũng là cần đi qua tuyển lấy dược liệu, mài dược vật tinh hoa loại hình quá trình. Đương nhiên, hậu kỳ còn phải nhìn xem hỏa. Nắm giữ lấy nồi hầm cách thủy ho a hờ a u mà bây giờ, cựu tinh ánh nguyệt đỉnh sẽ tự động sẽ dược liệu bên trong tinh hoa bộ phận lấy ra, sẽ tạp chất đều dẫn xuất đi, vì lẽ đó ở giữa cái này trình tự liền có thể đa ra mở bơ tờ đi. Hơn nữa nhìn hỏa một bước này cũng có thể tự mình tỉnh lược, bởi vì cựu tinh ánh nguyệt trong đỉnh đỉnh hỏa, tự sẽ điều tiết hỏa lực, đi thích hướng trong đỉnh dược vật. Nếu như luyện đan, khả năng còn cần tiêu tốn một chút thời gian. Dù sao thành đan cũng là muốn xem lửa đợi đến không tới. Nhưng bây giờ Kiều Mộc chỉ là luyện chế một chút thuốc bột, vậy liền quá đơn giản, thậm chí đều không cần dùng hỏa lực sẽ dược vật hóa lỏng. Bột phấn loại vật này tốt nhất làm, vì lẽ đó đại khái chỉ cần 4-5 phút thời gian, liền có thể xong rồi. Nàng hiện tại càng ngày càng thích cái này tiểu đỉnh, lúc trước chính mình dùng khỏa phá huyền đan cùng hóa ứ đan đổi cái này đỉnh, quả thực chính là nhặt đến bảo bối luyện chế xong thuốc bột về sau. Tiểu Mục dùng bình sứ sẽ bột phấn thu hồi. Ăn một bữa cơm lại đến.